hôn sai 55 lần. Chương 602, ngọt ngào ấm áp lên, 6, góc truyện audio.com. Đường Thời đem thực đơn trực tiếp giao cho Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành mở ra, tùy ý nhìn, cuối cùng chọn vài món thức ăn, sau đó đem thực đơn đưa cho Đường Thời. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng mà Đường Thời vẫn là đem món ăn chiêu bài của quán cơm Giang Nam này gọi ra, cuối cùng, thấy trang cuối thực đơn, có cua hấp cùng cua hương cay. Cố Khuynh Thành từ nhỏ liền thích ăn cua, Đường Thời không hề do dự hướng về phía người phục vụ gọi thêm một con cua, thế rồi, Đường Thời suy nghĩ một chút, lại nói. Hai con đi, một con là tốt rồi. Người phục vụ còn chưa mở miệng y, Cố Khuynh Thành ngồi ở đối diện Đường Thời, hướng về phía người phục vụ lên tiếng, sau đó cô quay đầu, nhìn Đường Thời một cái. Anh ăn là tốt rồi, cua tính hàn, em không thể ăn. Đường gia không phải là chưa có phụ nữ có thai, nhưng mà Đường Thời nơi nào quan tâm phụ nữ có thai ăn gì, bây giờ nghe Cố Khuynh Thành nói những lời này, anh khẽ ngơ ngác một chút, sau đó trực tiếp hủy món cua. Món ăn quán cơm Giang Nam, mùi vị xác thực rất chính tông, khẩu vị Cố Khuynh Thành cũng không tệ lắm, ăn một chén cơm, khẩu vị Đường Thời cũng phá lệ tốt hơn. Một bữa cơm ăn xong, Đường Thời tính tiền đưa Cố Khuynh Thành về nhà, lúc này đèn đã sáng rực rỡ, con mưa cũng đã ngừng lại. Lúc đi qua một cái siêu thị, Cố Khuynh Thành bất chợt lên tiếng. Anh đem em để ở chỗ này đi, em muốn đi siêu thị mua ít đồ. Sau khi mang thai, cô vẫn uống sữa bột cho phụ nữ có thai, thời điểm trước phát hiện sữa bột đã uống xong, kết quả rằng có hai ngày, đều quên đi mua, hiện đi ngang qua siêu thị, cô mới vừa vặn nhớ tới. Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành một cái, nghĩ một lát nói. Vừa lúc tôi cũng có chút đồ muốn mua, nói xong câu đó, Đường Thời dưới đáy lòng nghĩ, anh dạng này có tính là quấy rầy Cố Khuynh Thành. Sau đó Đường Thời tự tẩy não cho mình, cô là phụ nữ có thai, một mình đi dạo siêu thị, nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ, cho nên anh đây không tính là quấy rầy Cố Khuynh Thành, anh chẳng qua là không yên lòng cô một mình mà thôi. Đường Thời đẩy xe, đi theo phía sau Cố Khuynh Thành, nhìn cô chuyên tâm chọn lựa đồ. Cô cắt tóc lúc này lại dài hơn một tí, bị cô vén ở sau tai, lộ ra nửa mặt tinh xảo trắng nõn, có lẽ là làm mẹ, mặc dù con trong bụng còn có mấy tháng mới có thể ra đời, nhưng thời điểm cô nhìn đến món đồ chơi cùng quần áo trẻ con, vẫn cầm lên khoa tay múa chân hai cái, sau đó mặt mày cong cong hỏi anh. Anh thấy đẹp không? Đường Thời không phải là không có ảo tưởng qua mình và Cố Khuynh Thành nếu như ở chung một chỗ, sẽ là quang cảnh hạnh phúc như thế nào, anh cũng nghĩ tới nếu cảnh tượng cô hoài thai, anh phụng bồi cô đi dạo cùng nhau chọn lựa đồ dùng trẻ con. Anh nghĩ, hình ảnh kia nhất định sẽ rất đẹp, sự thật chứng minh, đích xác là rất đẹp, chẳng qua là khiến cho anh có chút đau thương. Anh nghĩ, nếu là cô mang thai con của anh nhất định sẽ đem toàn bộ đồ cô xem qua cũng mua về nhà, sẽ không để cho cô xoắn suýt chọn loại nào tốt. Cố Khuynh Thành cuối cùng chọn sữa cho phụ nữ có thai, trước kia cô thường dùng hãng kia thế nhưng ở trong siêu thị này hạ giá bị mua hết, cuối cùng chỉ có những hãng khác chọn tới chọn lui, cuối cùng cô chọn một hãng hơi đắt. Cố Khuynh Thành đem sữa bột đặt ở trong mua đồ xe, thời điểm theo Đường Thời cùng nhau xếp hàng tính tiền, thấy sữa của phụ nữ có thai, không nhịn được có chút buồn rầu nói. Trước kia cái siêu thị, góc truyện audio.com, là sữa bột nhãn hiệu nước ngoài, không biết chuyện gì xảy ra liền hạ giá. Cách chương.